Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775 trốn Cũ Trọng Du. Làm sao bây giờ? Đào Hoa Công Tử hỏi, về trước viện tổng bộ lại nói. Hắc Tiêu quay đầu lại nhìn thoáng qua tổng bộ, chém đinh chặt sắt nói, nếu là Phất Lục Tiền Bối hỏi. Đào Hoa Công Tử tựa hồ không dám, có chút chần chờ nói, thiết, nàng lại không phải thần tiên. Hắc Tiêu lại là đem cái mũi vừa nhíu, nói, kia vượn trắng hiển nhiên là không thể sống. Đến nỗi nàng, bị Lục Phất Tiền Bối đánh trúng mấy lần, chỉ sợ không sống được bao lâu. Hảo đi, Đào Hoa Tiên Tử rốt cuộc thỏa hiệp lên, chậm rãi nói, kỳ thật, tự hắn đáy lòng, nhưng thật ra không muốn đi tiếp tục truy tung Giang Nam Nhứ. Hắn cùng Giang Nam Nhứ đại chiến một hồi, lại phát giác đối phương càng đánh càng hăng, đa dạng ùn ùn không dứt. Nếu là lúc này lại đi kia ngầm đuổi bắt, nói không chừng còn sẽ gặp nạn, như Đào Hoa Công Tử giống nhau. Tu luyện đến lúc này thực sự không dễ. Hắn lại như thế nào sẽ đi vì một cái người sắp chết mạo hiểm, hắc. Đào hai người nhìn nhau cười, liền chiết thân hướng về huyền giữa không trung tổng bộ mà đi. Giang Nam Như chậm rãi mở mắt. Cũng không biết trải qua bao lâu, tự cũng không biết ngoại giới nháo thành bộ dáng gì. Nàng nhìn trong lòng ngực bạch không bỏ, lại thấy này thân mình cư nhiên chậm rãi thu nhỏ lại. Giống như trẻ mới sinh giống nhau, kia bạch không bỏ chưa hóa hình là lúc. Thân hình đã là khổng lồ. Lúc này này thân mình chợt biến hóa, lại là đại gia Giang Nam Như dự kiến. Chẳng lẽ, tiểu bạch vẫn chưa chết đi? Giang Nam Như trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Nàng chậm rãi vươn tay đi, ở kia bạch không bỏ trên người chạm đến lên. Nhưng thấy ấm áp cảm giác đã là tan đi, toàn bộ thân mình một mảnh lạnh lẽo. Giang Nam Như trong lòng vui mừng, biết tiểu bạch dù chưa tỉnh dậy, nhưng tánh mạng lại là bảo tồn xuống dưới. Giang Nam Như lúc này thân ở ngầm, ẩn thân với dưới nền đất khe hở bên trong. Nàng thân mình vừa vào khe hở, phía trên liền tự hành khép kín. Nàng thật lâu không thấy có người tìm xuống dưới, thở phào một hơi, cường tự chống đỡ, đứng dậy, nguyên lai, nơi đây không phải chỗ khác. Đúng là lúc trước Giang Nam Như thám hiểm sở đến lưu xa nơi trung ương. Nàng ở bị Lục Phất đạo nhân đánh trúng nháy mắt, đột nhiên thoáng nhìn một bên xa đôi trung tấm bia đá. Mới nhớ lại nơi này xa có một chỗ tuyệt diệu nơi, thấy Lục Phất đạo nhân đi xa. Giang Nam Như cắn răng chui vào một bên hố to bên trong. Kia hố to vốn là lần trước Giang Nam Như đi qua địa phương. Hố to dưới, đó là rừng trúc tinh xá. Cũng chính là tại đây thuật, Giang Nam Như tìm tới rồi kia bổn trúc dung thuật. Cũng may hắc, Đào hai người không dám truy kích. Giang Nam Như duỗi nhập hố to bên trong, lại là trốn ra sinh thiên, theo hố to chậm rãi mà đi. Dựa vào cụ nói đi tới, quả thực tiến vào kia nho nhỏ đình viện. Đình viện hồn nếu một cái khác thời gian giống nhau, rừng trúc lay động như cũ, bừng tỉnh hôm qua giống nhau. Giang Nam Như đem bạch không bỏ ôm vào trong ngực, chậm rãi ở rừng trúc hạ ngồi định rồi. Nàng thấy bạch không bỏ nhất thời không có trở ngại, liền đem này đặt ở một bên. Với rừng trúc dưới, ý thủ đan điền, chậm rãi đả tọa luyện khí lên, nhưng rác phía sau lưng đau khổ khó nhịn. Giang Nam Như đem linh lực chậm rãi rót vào trong đó, mới cảm giác được một tia mát lạnh. Kia Lục Phất đạo nhân đánh rất nặng. Giang Nam Như trong lòng minh bạch, lúc này nếu là không có ngoại địch, chậm rãi chữa trị, tự có thể khang phục như lúc ban đầu, cũng không biết trải qua bao lâu. Giang Nam Như cảm giác sau lưng đau xót cảm nhẹ vài phần. Nàng chậm rãi đứng dậy, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Nơi đây không thấy nhật nguyệt, cũng không biết giờ nào. Nàng đem kia bạch không bỏ ôm vào trong ngực, chậm rãi xuyên qua đình viện, hướng trong phòng đi đến, nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng. Ấn xuyên qua mi mắt vẫn là kia tôn điêu khắc. Điêu khắc chung nữ tử đã là một đôi mắt tựa hồ còn đang nhìn Giang Nam Như cười giống nhau. Giang Nam Như vội vàng ở kia điêu khắc trước nhất bái, nói: "Hôm nay vãn bối nhiều thừa tiền bối phủ trạch che chở, lại là cảm nhớ vạn phần. Hết chương.